Đích nữ nhị tiểu thư, chương 86, châm ngòi ly gián, góc truyện audio.com, editor, gà, Vân Lãnh Ca đắc ý nhíu mày, nàng đã sớm biết ông ngoại sẽ khiếp sợ, nhẹ nhàng cười, ông ngoại có hài lòng với phần lễ thọ này không? Thầm nghĩ, lão già nếu dám nói ra nửa chữ không, nàng nhất định phải nhéo râu mép của ông, xem như đồ chơi bện thành bím tóc nhỏ. Cái này thật do ngươi vẽ hả? Lâm Hải Bác không để ý lời nói của Vân Lãnh Ca qua hồi lâu, mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phức tạp hỏi. Những người khác có thể vẽ được sao? Cháu gái đã nói rồi, quả thật phải tốn biết bao nhiêu tâm huyết đó, ngài còn không tin. Vân Lãnh Ca bất mãn bĩu môi, ở Đông Dương trừ nàng ra ai còn có thể vẽ ra Bạo Vũ Lê Hoa Châm chứ? Gia Tất thấy máu, không hề quay đầu, dùng lúc cấp bách ám khí chi vương, vua của ám khí. Lâm Hải Bác nhìn hàng chữ nhỏ cạnh bản vẽ lẩm bẩm nói. Ông ngoại, đây là Bạo Vũ Lê Hoa Châm đơn giản, vật này dệt như cái hạp, dài 7 tấc dày 3 tấc, khi bắn ra 27 ngân châm, một khi bắn ra kẻ địch không chết cũng sẽ trọng thương, nhưng loại ám khí này uy lực cực lớn, chỉ sợ hai bên đều sẽ có tổn thất, do cháu gái suy tính ngộ nhỡ bên cạnh ngài có tiểu nhân quấy phá, vừa vặn có thể dùng để phòng thân. Vân Lãnh Ca nói ra nguyên lý đơn giản của Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Lâm Thư Hàn nghe được biểu tỷ giới thiệu không khỏi trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bản vẽ trong tay tổ phụ. Thời gian chế tạo có lẽ không ngắn. Lâm Hải Bác liếc mắt nhìn bản vẽ lần nữa, nhíu mày, trầm giọng nói. Ông ngoại ngài thật sự tuệ nhãn như đúc, mắt sáng như đúc, thời gian quả thật rất dài, cháu gái cũng dự định sửa đôi chỗ, với lại ngài nên tìm người có tay nghề giỏi một chút, khoảng một năm là có thể hoàn thành. Vân Lãnh Ca suy nghĩ một chút, nói ra tính toán của bản thân, thuận tiện nịnh bợ một phen. Bớt nịnh hót, ta không nghe nổi nữa rồi. Lâm Hải Bác lườm nàng, sau đó sắc mặt có chút nặng trịch nói. Nếu đặt vật này trên chiến trường, sẽ tạo ra bao nhiêu uy lực đây, việc thống nhất Tam Quốc dễ như trở bàn tay. Ông ngoại ngài cũng không thể làm việc đó, thứ nhất cháu gái xin nói, loại này ám khí vừa ra tất thấy máu, thật sự không nên sử dụng rộng rãi, thứ hai, đến lúc truyền ra ngoài vật này do cháu gái nghĩ ra, bộc lộ quá mức rõ ràng, nhất định gặp rất nhiều nghi kỵ, cháu gái còn trẻ, không muốn xuống hoàng thuyền sớm vậy đâu. Vân Lãnh Ca có chút gấp gáp, chỉ sợ ông ngoại kích động, suy nghĩ cho quốc gia, dâng Bạo Vũ Lê Hoa Châm cho hoàng đế, chẳng phải nàng sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này hay sao? Nhưng nghĩ lại, ông ngoại đâu phải người không biết nặng nhẹ. Quan hệ lợi hại trong đó ta đương nhiên biết, còn cần ngươi dạy hả? Lâm Hải Bác ghét bỏ phủi tay áo liếc Vân Lãnh Ca một cái. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Quốc gia đại sự của Đông Dương thuộc về họ Thượng Quan, cường thịnh hay không liên quan gì tới ông, ngoại tôn nữ mới là người thân của ông, Lâm Hải Bác sẽ không vì công danh lợi lộc mà tự nhiên làm ra loại chuyện tổn thương người thân. Vân Lãnh Ca khẽ thở dài, võ công lợi hại kỳ thật cũng có giới hạn, trí tuệ nhân loại và khoa học kỹ thuật mới chân chính là không địch thủ, Bạo Vũ Lê Hoa Châm ẩn chứa rất nhiều cơ quan, công nghệ chế tác phức tạp, thật sự không phải vũ khí nên xuất hiện ở thời đại này. Nàng phải suy đi nghĩ lại, do dự hồi lâu mới vẽ ra bản này, phi đao phải cần nội công mới có thể đả thương người, nhưng Bạo Vũ Lê Hoa Châm không giống vậy, chỉ cần lên cò, mở cơ quan, tháo. Góc truyện audio.com Nắp nhấn nút, dù là phụ nhân tay trói gà không chặt cũng có thể sử dụng, ông ngoại không có võ công, loại ám khí này thích hợp cho ông nhất. Hôm nay xem như ta tịch thu bản vẽ này, hai nha đầu các người ngàn vạn lần không được nói cho người khác biết, coi chừng hỏa từ miệng mà ra. Lâm Hải Bác gấp bản vẽ lại, nhét vào trong tay áo, trầm giọng nói. Dạ tổ phụ, cháu gái và biểu tỷ ra ngoài trước. Lâm Thư Hàn không chịu nổi không khí nặng nề trong thư phòng, viện cơ cáo từ. Lâm Hải Bác khoát tay áo, đồng ý. Vân Lãnh Ca cùng Lâm Thư Hàn cung kính lui ra khỏi thư phòng, đi trên đường mòn, Lâm Thư Hàn vỗ ngực, mắt to chớp chớp vòng vo một hồi, nói. Biểu tỷ, tổ phụ vô cùng nghiêm túc, tỷ không sợ sao? Có gì phải sợ, toàn làm bộ làm tịch thôi. Vân Lãnh Ca nhìn vẻ mặt nàng vẫn còn sợ hãi, không khỏi bật cười, nhéo mũi nàng, trêu ghẹo nói. Ta còn tưởng muội không sợ trời không sợ đất đấy. Bình thường tổ phụ đều nói năng thận trọng, ánh mắt rất sắc bén, có thể nhìn thấu lòng người, vô cùng uy nghiêm, Hàn Nhi đương nhiên phải sợ. Lâm Thư Hàn kéo tay Vân Lãnh Ca, nói nhỏ, sợ bị người khác nghe được nói với tổ phụ. Được rồi, hôm nay muội làm chủ nhà, chúng ta mau trở về thôi, tránh chậm trễ tân khách. Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt bất giác nở nụ cười cưng chiều. Phía hậu hoa viên, Lý Xảo Tuệ đang ngồi tán gẫu với vài vị khuê tú trong lưng đình. Lý tiểu thư, vừa nãy có chuyện gì vậy? Sao ngươi và Lâm tiểu thư lại xảy ra mâu thuẫn thế? Bởi vì nhà Vạn Minh Thanh có quan hệ với cô, có địch ý sâu đậm với Vân Lãnh Ca, biết Lý Xảo Tuệ không phục Vân Lãnh Ca, muốn mượn tay nàng ta khơi lên mâu thuẫn giữa hai người, bản thân ngồi ngư ông đắc lợi. còn không phải do Hàn biểu muội đang yên đang lành khi gọi lại thêm một chữ, Huệ, sao, hơn nữa còn ở trước mặt Vân Lãnh ca, đây không phải là đánh vào mặt ta trước mắt mọi người sao? Tính tình Lý Xảo Tuệ kiêu ngạo tự xưng bản thân tài trí hơn người, sao chịu bị Lâm Thư Hàn đối đãi khác nhau như vậy, lúc này cũng bắt chước đổi xưng hô. Đúng vậy, đều là biểu tỷ, nghe cách gọi là biết quan hệ như thế nào rồi, cũng khó trách tại sao Lý Tiểu Thư tức giận, nếu đổi lại là ta e rằng đã tức giận muốn chết rồi. Nhìn mặt Lý Xảo Tuệ phẫn nộ và tức giận, khóe miệng Vạn Minh Thanh cười sâu hơn, tiếp tục thản nhiên khiêu khích. Trong lương đình vài vị khác ăn mặc thanh lệ, gương mặt của các tiểu thư mỹ lệ lập tức lộ ra dáng vẻ xem kịch vui, hưng phấn trao đổi ánh mắt, vui sướng khi người gặp họa. Hàn biểu muội tuổi còn nhỏ tất nhiên xử sự không chu đáo, nhưng chuyện này cũng hơi quá phận rồi, thật không biết bình thường dưỡng dậy muội ấy thế nào nữa. Thấy có người phụ họa, Lý Xảo Tuệ nhất thời cảm giác đã gặp được tri âm, giọng điệu cũng trở nên hung hăng vênh váo, giọng nói trưởng bối dạy dỗ tiểu bối. Nếu Hàn Nhi có chỗ không tốt cữu cữu sẽ tự mình quản giáo, Lý Tiểu Thư hà tất quá phận muốn trông coi luôn cả gia sự của tướng phủ sao? Lúc này, bên ngoài lương đình, giọng nói lạnh lẽo của Vân Lãnh ca truyền đến. Người trong lương đình đồng thời quay đầu lại, dưới ánh mặt trời, thấy Vân Lãnh ca một thân quần áo màu đỏ tươi, trên đầu cài một cây châm hồ điệp, bên tai cũng đeo khuyên hồ điệp rạng rỡ phát sáng, nhìn thấy liền khó quên được Lâm Thư Hàn đứng ở bên cạnh nàng, đôi mắt to linh động phủ một tầng sương lạnh, khẽ nheo mắt quan sát các vị tiểu thư trong lương đình. Lý, góc truyện audio.com Xảo Tuệ không ngờ lời nói của bản thân lại bị Vân Lãnh ca nghe được, lại chú ý phu nhân tiểu thư bên này đều nhìn nàng ta, nhất thời trong lòng căng thẳng, vừa định mở miệng, lại bị Hạ Yên Nhi cách đó không xa đang đi về hướng này đoạt trước. Vân nhị tiểu thư, đã lâu không gặp, Hạ Yên Nhi nhẹ nhàng bước tới, toàn thân mặc xiêm áo màu hồng nhạt, nàng ta như một đóa hoa đào xinh đẹp đáng yêu, làn da trắng nõn tinh tế chìm trong nắng ấm, óng ánh sáng bóng, khiến ánh mắt người khác không khỏi sáng lên. Giờ phút này nghe âm thanh nhỏ nhẹ hữu lễ của nàng ta, các vị phụ nhân con nam tử trưởng thành chưa đón dâu lập tức lặng lẽ quan sát Hạ Yên Nhi. Vân Lãnh ca thấy Hạ Yên Nhi mở miệng chào hỏi, biết rõ muốn ra mặt giúp Lý Xảo Tuệ, ánh mắt chuyển sang Hạ Yên Nhi đang cúi người bên cạnh, cười yếu ớt nói. Hạ nhị tiểu thư hạnh ngộ, lần trước lệnh tỷ đến phủ làm khách không biết tại sao không thấy Hạ nhị tiểu thư cùng đến vậy. Trong lòng Vân Lãnh ca biết rõ Hạ Yên Nhi tổn thương vì bị Mộ Dung Diệp cự tuyệt, làm sao có thể theo Hạ Ngữ Nhi xuất môn chứ. Mặc dù chuyện xấu đó cũng không công khai, nhưng chính xác có tồn tại, trong lòng nàng ta chẳng lẽ không biết xấu hổ. Những lời này của mình là muốn nàng ta nhớ lại chút thê thảm đó. Nếu nàng ta muốn ngáng chân, vậy đừng trách bản thân không nể mặt trực tiếp chọc vào chỗ mà nàng ta không muốn nghĩ đến nhất. Nụ cười trên mặt Hạ Yên Nhi thoáng chốc thu lại, trải qua nhiều ngày tâm tình mới trở nên thăng bằng đôi chút, giờ đây trong lòng lại bắt đầu nổi sóng, bàn tay nhỏ bé trong tay áo nắm chặt thành quyền, đôi mắt âm u nhìn Vân Lãnh ca. Tầm mắt của hai người khẽ chạm nhau, nhất thời mặt hồ yên ả như bị hòn đá khuấy động, từng trận bọt nước gợn sóng, người ngoài chỉ cho rằng tiểu thư hai phủ đang chào hỏi lẫn nhau, không chút nào nhìn ra bầu không khí sóng lớn mãnh liệt xung quanh họ, nhưng, so sánh với Vân Lãnh ca người đã từng lưu luyến si mê qua Âu Dương Thế Tử, tất cả phu nhân tiểu thư bên trong, vui thích hài lòng Hạ Yên Nhi hơn chút, nhưng ngại vì đang ở tướng phủ, không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Trong khoảnh khắc đối mặt, hai người mặt không đổi sắc đấu với nhau. Tất cả mọi người ngồi đi, thọ yến sắp bắt đầu, mọi người đã đợi nửa ngày rồi. Lúc này, tiểu thư Lâm Thư Hàn làm chủ nhà đi tới hòa giải, trực tiếp kéo Vân Lãnh ca về phía mình để giao hảo với các vị tiểu thư trước mặt, không muốn để ý đến đám người Hạ Yên Nhi Lý Xảo Tuệ nữa. Thôi đi, đức hạnh quá, một nữ tử phong ca ca không thèm, mà cũng dám nhăn mặt với nhị muội phi. Hạ Ngữ Nhi đứng sau lưng Hạ Yên Nhi vẫn không nói chen vào, nhìn chằm chằm bóng lưng Vân Lãnh ca đi xa, nhẹ nhàng nhổ một ngụm, nhỏ giọng nói ra. Đại tỷ, đây là bên ngoài nhiều người, chú ý lời nói cử chỉ một chút, tỷ nói nàng như vậy, khiến những người đó nghe được không chừng bị truyền tiếng xấu ra ngoài. Đáy mắt Hạ Yên Nhi một mảnh tối tăm, nhưng trên mặt không lộ ra bất mãn, ngược lại cười trấn an Hạ Ngữ Nhi. Thật ra, trong đầu Hạ Yên Nhi vẫn quanh quẩn lời nói vô tâm của đại tỷ, nữ tử phong ca ca không thèm, liên tưởng đến hôm đó bản thân chủ động dâng mình, Mộ Dung Thế Tử cũng xua đuổi như rác, nàng và Vân Lãnh ca kia có gì khác nhau đâu. Nghĩ thế, trong lòng cảm thấy tràn đầy khổ sở. Hai tỷ muội đi vào lương đình, chào hỏi các vị tiểu thư, rồi ngồi xuống cùng nhau tán gẫu. Hạ nhị tiểu thư, cảm ơn ngươi giúp ta giải vây. Lý Xảo Tuệ, góc truyện audio.com, lên tiếng tạ ơn, lời nói xem như đúng trọng tâm, nhưng ánh mắt lại cao cao tại thượng, tựa như việc nàng ta nói tạ ơn là một chuyện vô cùng hiếm có. Lý tiểu thư khách khí, chẳng qua Yên Nhi muốn chào hỏi Vân nhị tiểu thư thôi, vừa vặn mà thôi. Hạ Yên Nhi nhìn dáng vẻ Lý Xảo Tuệ tự cao tự đại, trong lòng cười lạnh, đơn giản là binh quyền của tổ phụ phụ thân đã bị thu hơn phân nửa, nay gặp tiểu nhân lấy cao đạp thấp bỏ đá xuống giếng thôi. Vân Nhị tiểu thư cũng thầm thương trộm nhớ người khác ư, trước kia ta thật không nhìn ra đấy. Vạn Minh Thanh chỉ là dòng chính nữ phủ thị lang, so sánh với nhiều khuê tú khác gia thế thấp kém hơn nhiều, nhưng nàng ta giỏi nhất nhìn mặt nói chuyện, mơ hồ cảm thấy trong lòng hai vị tiểu thư hạ gia cũng phẫn nộ với Vân Lãnh ca, vội mở miệng nói ý đồ muốn mọi người trong đình tức giận một mình Vân Lãnh ca. Vạn tiểu thư nói có lý, vốn ta còn cảm thấy nàng đáng giá kết giao, bây giờ nhìn lại, nói chuyện với nàng cũng sẽ làm thân phận bản thân thêm dơ bẩn thôi. Lý Xảo Tuệ phụ họa đầu tiên tỏ ra đồng cảm với lời nói của Vạn Minh Thanh. Hạ Ngữ Nhi thấy mọi người đều nhắm vào Vân Lãnh ca, trong mắt dâng lên mừng rỡ, đang muốn mở miệng chỉ trích Vân Lãnh ca, đột nhiên Hạ Yên Nhi kéo tay áo nàng ta, ánh mắt nhắc nhở nàng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, lúc này nàng ta dù không cam lòng nhưng cũng bình tĩnh lại. Quả nhiên, trong đình trừ Vạn Minh Thanh và Lý Xảo Tuệ nhỏ giọng làm nhảm bôi nhọ Vân Lãnh ca, những vị tiểu thư khác cũng chỉ cười cười lẳng lặng uống trà lắng nghe. Mặt Hạ Yên Nhi đông lại, những vị tiểu thư này có ai là đèn cạn dầu chứ? Làm sao có thể dễ dàng bị Vạn Minh Thanh xúi dục vài câu liền nhắm ngay vào Vân Lãnh ca, Lý Xảo Tuệ đúng thật quá ngu, vài ba lời khích bác mà nàng ta đã trúng chiêu, không hề biết bản thân đã bị người ta cầm gậy dắt đi. Hạ Ngữ Nhi quét mắt nhìn kẻ thêu dệt mọi chuyện Vạn Minh Thanh, nhớ đến tiểu cô của nàng ta chính là di nương của phủ Hữu tướng, lập tức biết tại sao nàng ta lại cố ý hành động như vậy. Nhưng, dù người khác có cố tình gây chuyện thế nào đều không có liên quan đến Hạ Ngữ Nhi, nhưng chỉ cần nghe được có người thầm mắng Vân Lãnh ca, tâm tình Hạ Ngữ Nhi lại vui vẻ toàn thân thoải mái, trên mặt nở nụ cười tỉ mỉ thưởng thức tân trà trà mới. Lúc này Vân Lãnh ca bị Lâm Thư Hàn kéo đến hồ sen bên kia, có một nhóm người đang ngắm phong cảnh, sau khi giới thiệu làm lễ ra mắt mọi người cũng dần dần làm quen, tính tình Lâm Thư Hàn cởi mở, hảo hữu của nàng đều hồn nhiên và lại tâm cơ không lớn, trao đổi một phen, rồi trò chuyện với nhau thật vui vẻ. Hàn muội muội, cái người Huệ biểu tỷ kia của muội vừa nhìn đã biết lòng dạ thật hẹp hòi, về sau muội nên ít qua lại với nàng ta đi. Tiểu thư nhà Trương Ngự Sử Trương Hiểu Vân liếc trộm Lương Đình một cái, nhỏ giọng nói. Xưa nay môn hộ ngự sử thích dùng ngòi bút làm vũ khí, đặt nặng nếp sống thanh liêm, đối với những hành động nghị luận lén lút kia luôn lấy làm hổ thẹn, Trương Hiểu Vân thừa kế tính tình trực sảng của Trương Ngự Sử tất nhiên không ưa. Vân Lãnh ca kinh ngạc, ngay sau đó cảm thấy buồn cười, vị Trương tiểu thư này cũng nghĩ giống như nàng rồi. Trương tỷ tỷ nói rất đúng, Lãnh ca tỷ tỷ không chọc giận nàng ấy, chỉ bởi vì một cách xưng hô, mà ở sau lưng nói xấu người khác, như vậy có thể thấy được nàng ta quá nhỏ nhen. Một vị thiên kim khác nhà lại bộ thượng thư nghe vậy tán. Góc truyện audio.com, thành, sau khi nói chuyện với nhau xong, các vị khuê tú đều có ấn tượng tốt với Vân Lãnh ca, cảm thấy nàng thanh lệ thoát tục, cử chỉ thanh lịch, nói năng yêu nhã, giọng nói nhu hòa tựa như nước chảy, khiến người ta sinh lòng hào cảm, liền không hẹn mà cùng sửa lại, Vân tiểu thư thành Lãnh ca tỷ tỷ. Ánh mắt sáng ngời của Lâm Thư Hàn chán nản, giữa hai lông mày bao phủ chút vẻ u sầu, lắc đầu không nói một câu. Hàn Nhi, mọi việc chỉ cần không thẹn với lương tâm, không cần để ý người ta nghĩ như thế nào, cứ làm thôi. Vân Lãnh ca thấy tâm tình Lâm Thư Hàn xuống thấp, biết nàng nhất định có nỗi niềm khó nói, kéo tay của nàng qua cầm thật chặt, lẳng lặng ủng hộ nàng. Lãnh ca tỷ tỷ nói rất đúng, hôm nay là thọ thần, muội không thể khóc nhè, nếu không mắc cỡ chết người đó. Trương Hiểu Vân có lòng khuyên Lâm Thư Hàn, đùa với nàng. Mấy vị tiểu thư khác cũng díu dít an ủi, không bao lâu, Lâm Thư Hàn không khỏi buồn cười, đôi mắt như sao lần nữa tỏa sáng lấp lánh. Không biết các tỷ tỷ muội muội đang đàm luận những thứ gì, vui vẻ như vậy, không bằng nói ra cho chúng ta cùng cười. Đang lúc Lâm Thư Hàn chờ mấy tiểu nha kia cười ngửa tới ngửa lui thì đột nhiên một âm thanh mềm mại chen vào chậm rãi truyền vào trong tai của mọi người, đồng thời cũng cắt ngang đám người Vân Lãnh ca đang nói chuyện với nhau. Đám người Vân Lãnh ca đều ngậm miệng lại, ngưng nói đùa, lẳng lặng nhìn hai tỷ muội Hạ Yên Nhi đang đến gần các nàng. Hai tỷ muội Hạ Yên Nhi phúc thân hành lễ, thấy mấy người này cũng không bày tỏ ý hoan nghênh các nàng, liền cười mở miệng trước. Yên Nhi nhớ tới một chuyện, cố ý tới hỏi Vân Nhị tiểu thư. Không biết Hạ Nhị tiểu thư có chuyện gì? Vân Lãnh ca thấy dáng vẻ Hạ Yên Nhi bất hảo, vẻ nặng nề chợt lóe lên từ đáy mắt, cười yếu ớt hỏi. Ta mới nghe đại tỷ nhắc tới, ngũ hoàng tử như có ý cầu hôn Vân Nhị tiểu thư làm hoàng tử phi, chuyện này có thật không? Hạ Yên Nhi khẽ tiến lên vài bước đến gần Vân Lãnh ca cười nói. Lời này vừa nói ra, mấy người bên trong bao gồm Lâm Thư Hàn trong lòng ai nấy đều hết sức khiếp sợ, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Vân Lãnh ca. Hạ Nhị tiểu thư đừng nên nghe lời đồn đãi, Lãnh ca không biết là tiểu nhân bỉ ổi nào bịa đặt chuyện như vậy hãm hại Lãnh ca, kính xin Hạ Nhị tiểu thư cẩn trọng lời nói. Đáy mắt Vân Lãnh ca tản ra ánh sáng lạnh, giọng nói vang có lực, nói năng khí phách, mượn cơ hội hung hăng châm chọc Hạ Yên Nhi. Cách chương.